Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 464, cái này cái quỷ gì đồ chơi. Người thứ ba, biến mất về sau, đền thờ xuống bầu không khí càng phát cổ quái, thiếu nữ cùng Phùng Tuyết Kiếm kia dương nỏ mở tình huống giống như lần nữa biến mất, chỉ để lại mưa xối xả gõ mái hiên tiếng vang. Cùng với cũng không thể đơn giản phát giác tiếng hít thở. Gia hỏa này đem dù quên xuống. Phùng Tiết muốn bán cái sơ hở. Quay đầu đối với Dâng Nạp Dương bên cạnh dựa vào màu đỏ dù che mưa tự nhủ. Tuy nói là lẩm bẩm, nhưng hai người cách rất gần. Phùng Tiết tự tin đối phương cần phải có thể mơ hồ nghe được. Tinh thần tập trung ở thiếu nữ kia trên thân. Mặt ngoài cũng là giả vờ như lơ đãng đưa tay đem dù che mưa cầm lên. Phía trên còn đứng lấy không ít nước mưa, cầm lên đến rất nặng, thuộc về so sánh cũ kỵ bố tán. Cái này khiến Phùng Tiết cảm thấy, thiếu niên kia có phải là cảm thấy cũng đúng lúc mượn cơ hội này đem dù cho thất lạc. Dù sao ở mây tía, dù che mưa là thuộc về lớn kiện đồ bỏ đi. Nói cách khác, người muốn dựa theo như thường đồ bỏ đi xử lý quá trình. Ném cái đồ chơi này là muốn thu tiền. Đảo qua đảo lại, ngộ tính 1369. Thành công. Trong nháy mắt này, người phát giác tựa hồ gặp nguy hiểm đang đến gần. Phùng Tuyết tinh thần lập tức căng cứng, tận khả năng cẩn thận xoay người. Lại phát hiện thiếu nữ kia quả nhiên đang nhìn mình. Là muốn động thủ sao? Phùng Tuyết biểu tình nghiêm túc lên. Thiếu nữ kia chợt đưa tay cầm lấy cái kia màu đen tay vali. Sau đó một cái lạnh lẽo bên trong lại mang theo tia cho non nớt tiếng nói ở bên tai vang lên. Nếu như ta là ngươi, liền thả. Phùng Tuyết đã thấy cái kia mở ra tay vali bên trong sắc bén, lấy dù làm kiếm, hướng thẳng đến thiếu nữ đâm tới. Hắn cũng không phải anime bên trong những cái kia muốn chờ đối thủ thả xong ngoan thoại mới động. Thủ nhược trí, tiên hạ thủ vi cường. Cái này hắn còn là hiểu. Về phần khác, chờ bắt lại đối phương về sau lại nói. Cần phải sớm một chút hạ thủ. Thiếu nữ phát ra thở dài một tiếng. Nhưng nàng tay không chút nào không chậm đè xuống vali sách tay bên trên nút bấm. Quả nhiên đã sớm để mắt tới ta sao? Phùng Tuyết trong lòng hơi động. 3 mét khoảng cách chớp mắt đã tới. Cơ hồ chói mắt công phu. Dù nhạy bén đã chống đỡ hướng thiếu nữ dẫn theo vali sách tay thủ đoạn. Thế nhưng sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái tay kia vali, biến hình, cứ như vậy ở trước mắt của hắn. Lấy cực nhanh tốc độ, từ một cái tay vali, biến thành một cái màu đen bạc không vỏ hoang dã thái đao. Cái quỷ gì? Thực trang, thần cơ, hay là kho đúc? Phùng Tuyết trong đại não toát ra rất nhiều ý niệm. Lại hoàn toàn không cần bình thường dù che mưa cùng siêu phàm vũ khí va chạm ý nghĩ. Một tấc dài, một tấc mạnh, chuôi này không biết là thứ quỷ gì hoang dã thái đao chỉ ít lưỡi đao vượt qua 4 thước. Giữ tại thiếu nữ kia trong tay, mang theo một loại không cân đối soái khí. Mặc dù loại này nhỏ bé thái đao cơ bản cũng là quái săn bắn trong trò chơi tiêu chuẩn đánh giá. Nhưng ở trong hiện thực, muốn đem cái đồ chơi này quậy tung cũng không phải cái gì đơn giản công việc. Bất quá, quá non. Phùng Tuyết phát ra một tiếng cười khẽ. Dưới cổ tay ép, dù nhạy bén tránh đi lưỡi đao. Trực tiếp ở đốc đao bên trên đâm một cái. Một kích này cũng là dùng tới xuyên qua kính. Thiếu nữ cánh tay động tác rõ ràng chính là một trận. Chỉ là Phùng Tuyết đối với dạng này hiệu quả cũng không hài lòng. Ở gia trì nội lực tình huống dưới, coi như cổ tay không gãy xương, chí ít cũng nên thoát cái cữu mới là a. Thế mà không có vứt bỏ đao. Là mưa dù nội lực truyền hiệu suất không đủ, hay là thể chất nàng thật tốt? Phùng Tuyết trong lòng âm thầm suy tư. Động tác trên tay cũng là một điểm không chậm. Đã đối phương là có thể có khả năng loại này siêu tự nhiên vũ khí, cái kia tự nhiên dung không được có cái gì đại ý. Chân trái tiến về phía trước một bước, cả người liền đã lấn vào thiếu nữ trước người nửa mét vị trí. Khoảng cách này, hoàng dã thái đao đã rất khó có vung lên. Con mẹ nó, đao biết rẽ ngoặt đây là cái gì cách chơi. Phùng Tuyết kinh nghiệm chiến đấu phong phú rốt cục vẫn là cảm giác được sau lưng nguy hiểm. Một cái lắc mình né tránh cái kia như là roi đâm về hậu tâm lưỡi đao. Thuận thế một chân đá vào thiếu nữ phần bụng. Nội lực từ mũi chân trực tiếp tràn vào thiếu nữ thân thể. Mặc dù không tính chí mạng, nhưng cũng trực tiếp cướp đoạt nàng năng lực chiến đấu. Liền cái này, Phùng Tuyết tiêu sái rơi trên mặt đất. Tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ phong tao. Ngón tay vẩy một cái. Trong tay dù che mưa ứng thanh mà ra. Nương theo lấy động tác này. Chuôi này giống như vật sống thái đao cũng đúng lúc đó quẳng xuống đất. Phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Ngươi, cái kia co quắp tại trên đất thiếu nữ đang muốn nói cái gì? Phùng Tuyết chợt phát hiện con ngươi của nàng bỗng nhiên thít chặt. Cùng lúc đó, một tiếng cơ hồ đâm rách trán rít lên ở bên tai của hắn nổ tung. Nguy hiểm, mà lại là nguy hiểm tính mạng. Phùng Tuyết mặc dù tu vi hoàn toàn biến mất, nhưng thần hồn nói thế nào cũng nhận qua nhiều loại quy tắc tẩy lễ. Quả thực là chống đỡ cái này rít lên mang tới tinh thần xung kích. Cưỡng ép đem tất cả hỗn tạp ý niệm quét ra. Tinh thần cao độ tập trung phía dưới. Liền thời gian cũng theo đó chậm lại. Phùng Tuyết ở cái này ngắn ngủi khoảng cách bên trong. Thậm chí có thời gian nhường linh bảo đem cái kia thiếu nữ trong mắt phản xạ cái bóng chiếu rọi đi. Ra, không hề nghi ngờ, thiếu nữ trong mắt, đúng là mình, chỉ là ở sau lưng mình, là một cái vặn vẹo. Từ ánh mắt, xúc tu cùng tham trác ly răng ghép lại mà thành quái vật kinh khủng. Người mắt thấy siêu việt thường thức một màn, đạo tâm giám định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1d6. Bởi vì ngươi là thấy qua việc đời ngươi, thay đổi vì trở thành công giảm không? Thất bại giảm 1, đạo tâm, 1281, 2281, thành công, đạo tâm 81. Không để ý đến trong đầu toát ra phán định âm thanh. Phùng Tuyết trực tiếp buông ra nắm chặt cán dù tay, bắp thịt toàn thân nháy mắt buông lỏng, thân thể tận lực cuộn mình, đầu gối uốn lượn. Nội khí tại thời khắc này toàn bộ tập trung ở dưới chân. Sau đó, kéo căng cơ bắp, không gọi được đinh tai nhức óc. Nhưng ở cái này tĩnh mịch trong đêm mưa lại là như thế chói tai. Nương theo lấy Phùng Tuyết toàn lực bộc phát. Trên đất thiếu nữ thậm chí không thể bắt được cụ thể hình tượng. Phùng Tuyết liền đã thoát ly cái kia vặn vẹo quái vật đi săn phạm vi. Vớt cái trống không xúc tu vô năng cuồng nộ quơ. Mà lúc này, dẫm lên một đôi liền đế giày đều nổ rớt nát giày Phùng Tuyết. Mới rốt cục thấy rõ ràng quái vật này bản chất vô số đầu có tới cánh tay kích thước trơn nhẵn xúc. Tu ở mặt dù nhúc nhích, chảy xuôi, hàng vạn con thả ra ánh sáng xanh lục. Mủ dịch vậy con mắt không ngừng ở xúc tu khoảng cách ở giữa hình thành lại phân giải. Nương theo lấy xúc tu động tác. Một cỗ khiến người khó mà chịu được hôi thối cùng mùi tanh bắt đầu ở đền thờ xuống không gian bên. Trong lan tràn, khiến người buồn nôn. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch tiền căn hậu quả. Cầm lấy dù trong nháy mắt đó. Nguy hiểm báo hiệu khó chịu thiếu nữ. Mà là dù che mưa bản thân. Tâm lý học quả nhiên hắn meo chính là cái hố. Phùng Tuyết oán thầm một câu. Hai mắt nhưng thủy chung cảnh giác cái kia không ngừng vặn vẹo. Nhúc nhích xúc tu quái dù. Xác nhận cái kia xúc tu tại thoát ly mặt dù xuống phạm vi về sau. Động tác cơ hồ cùng ốc sên không khác. Lúc này mới có chút buông lỏng siêu tần vận chuyển thần hồn. Cảm thụ được nóng lên đầu mang tới khó chịu. Phùng Tuyết giữ vững tinh thần đối trên mặt đất thiếu nữ phát ra nghi vấn cuối cùng là cái gì quỷ. Đồ vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.